đêm nay tôi phục vụ em. Chương 23, góc truyện audio.com. Anh cắn nhẹ vào vành tai, day nhẹ vậy để đêm nay tôi phục vụ em. Anh cởi hết áo quần trên người rồi nhào tới chỗ cô. Đưa nam căn to lớn vào âm huyệt, đưa đẩy nhẹ nhàng, day dứt không thôi. Trong căn phòng, tiếng thở hắt hoan ái dâm mị. À, anh đẩy mạnh vào trong, trái đào theo nhịp mà lắc lư, kích thích thị giác của anh. À, anh nhẹ chút, đau, không phải em rất thích. Anh mạnh mẽ đâm sâu vào trong, rút đệ đệ ra, mật dịch theo đà mà tuôn ảo ạt. Cô kiệt sức ngất lịm, thả sao, nhắc hoài chán, cách chương.